Xin chào các bạn, chào mừng các bạn, chúng ta đã cùng nhau tiếp tục đến với tập số 22 của bộ truyện Đại Kiếm Tiên. Thế thì trước khi đến với tập truyện này, mình xin có một chút chia sẻ nhỏ. Hiện tại thì mình đã phát hành bộ truyện này với thời lượng là 2 tập một ngày, và một thời lượng của mỗi một tập thì nó cũng tương đối là dài hơn so với trước đây. Đa khái là nó sẽ dao động khoảng tầm từ 1 tiếng 10 phút đến 1 tiếng 20 phút. Thế thì nếu như mà tính ra thì cũng thời lượng phát sóng của bộ truyện này nó cũng sẽ dài bằng, tuy là tính là 2 tập, thế nhưng mà nếu như phân bổ ra mỗi tập nó rơi vào đâu đó khoảng tầm 40-50 phút thì cũng được 3 tập. Cho nên là cũng có bạn nói là át ơi đọc 3 tập đi. Nhưng thực sự thì cái này nó rất là khó. Tại vì mình đọc buổi sáng này, sáng đọc từ 10 giờ đến 12 giờ khoảng khoảng đấy. Rồi chiều cũng đọc một tập. Sau đó thì thời gian edit này, thêm có thể là thêm hiệu ứng, rồi chỉnh sửa lại âm thanh một xíu xíu. Tóm lại là cũng khá tốn thời gian. Ngoài ra thì mình cũng có thực hiện một bộ truyện khác nữa, Cấm Kỵ Sư, ở bên kênh Quán Truyện. Tuy nhiên là bộ truyện này nó cũng không đạt được như mong muốn, tại vì nó hơi ít người nghe. Cái lý do mà mình muốn chia sẻ này để cho một số bạn có thể hiểu. Tại vì là mình biết rằng các bạn rất thích nghe chuyện. Thế nhưng mà nói thật thì dù là một ngày mình có ra 3 đến 4 tập đi chăng nữa thì khả năng là vẫn không đủ cho anh em nghe đâu. Bởi vì mình biết rằng rất nhiều bạn cái thời lượng nghe chuyện một ngày khá là nhiều. Có những anh em có thể là nghe đến 10 tiếng một ngày cũng là chuyện bình thường, nghe khoảng tầm 10 đến 10 mấy tập. Cho nên là thôi, thực ra thì cái bộ truyện nó cũng dài, cho nên là mỗi hôm mình cũng đọc được từng đó, cứ đều đặn thôi. Còn thực ra thì cố thêm một tí nữa nó cũng vừa mệt. Thế xong rồi đến hôm sau đọc, kiểu như người nó mệt thì đọc nó cũng không được tốt ý. Thế thôi, bây giờ thì mình sẽ điểm lại một chút nội dung của tập truyện cũ một chút, một xíu cho mọi người nhớ. Thế thì ở tập truyện trước, Cố Thanh Sơn đã hiểu rõ được, tức là đã biết trước được nếu như mà Anna trở về thánh giáo thì sẽ bị bắt làm vợ cho thánh tử. Thánh tử ở đây tức là cái con quái vật bé bé ở trốn ở trong người của cựu đức vua bây giờ. Và theo như là cái trí nhớ ở kiếp trước thì Anna đã phải chịu rất là nhiều sự đau khổ và giày vò. Cho nên là ở kiếp này thì Cố Thanh Sơn không muốn điều đó xảy ra. Cho nên đã có cái tình tiết là gọi điện thoại về cho đức vua và xin nhờ Anna cùng với cả Phùng Hoắc Đức ở lại trợ giúp cho Cố Thanh Sơn, và đổi lấy là những hạng mục về công nghệ. Đó chính là lý do mà Cố Thanh Sơn sử dụng để mà giữ Anna trở lại. Và lúc này thì cái nạn dịch zombie, quỷ giết người với cả quỷ ăn thịt đang hoành hành diễn ra. Thế tuy nhiên là cái nạn quỷ ăn thịt thì có thể khống chế được, còn quỷ giết người thì khá là khó, tại vì quỷ giết người thường là nó sẽ có những cái năng lực đặc biệt. Và lúc này thì Cố Thanh Sơn đang đi cùng với đang đến một cái nơi, nơi đấy có một số, tức là một cái nơi rất là nguy hiểm, có một số hoặc là có nhiều những con quỷ giết người cấp độ cao, rất là khó đối phó. Và lúc này thì Cố Thanh Sơn với vai trò là một nhà khoa học đến đây để mà điều động những điều động quân đội cũng như là những cái gì giả ấy nhỉ. Chuyện này nhiều tình tiết quá, đâm ra là nhiều khi mình cũng không nhớ được. Tóm lại là cái chức nghiệp giả gì đấy. Nhưng mà khi đến đây thì đã gặp phải cái người tên là Tôn Minh. Người này rất là hống hách và nghi ngờ Cố Thanh Sơn, liền trực tiếp bị nữ thần công chính trừng phạt, khai trừ. Như vậy thì và lúc này thì khi mà Cố Thanh Sơn đang điều động mọi người chống lại cái đám kẻ quỷ ăn thịt, thì lúc này bỗng nhiên có một cái bóng màu đỏ tiến đến. Một con quỷ ăn thịt người, toàn thân màu đỏ, xuất hiện. Như vậy thì cụ thể nó như thế nào? Thì mời các bạn cùng chúng ta sẽ cùng nhau tiếp tục đến với phần tiếp theo của bộ truyện. Mọi người nghe chuyện hay thì hãy nhớ mình giúp mình like, chia sẻ, tương tác với video. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Bây giờ thì xin mời mọi người vào nghe chuyện. Hôm nay có hơi dài dòng một chút, nhưng thực ra thì mình cũng muốn tóm tắt để cho mọi người có thể hiểu rõ được cái câu chuyện. Nó đặc biệt như vậy cho nên vô cùng nổi bật ở trong đám quỷ ăn thịt người. Nó vừa xuất hiện, những con quỷ ăn thịt người khác lập tức tự giác tránh sang một bên, nhường ra một con đường cho nó. Không ngờ không dẫn ra quỷ giết người thường hay là hay quay lại ở nơi này, mà lại dẫn tới một thu hoạch ngoài ý muốn. Ok, nó chính là mục tiêu. Cố Thanh Sơn chỉ tay cho mọi người nhìn. Không được, nếu bên đó quá xa đi, quái vật có quá nhiều. Triệu Hữu Bang lớn tiếng nói. Vương Nhàm cũng gật đầu. Phía bên đó có hơn mấy trăm ngàn con quỷ ăn thịt người. Nếu như muốn qua đó, chắc chắn là sẽ có người hy sinh. Vương Nhàm chần chờ một chút rồi đề nghị. Hay là chúng ta kêu gọi tiếp viện? Tiếp viện sao? Trên mặt Cố Thanh Sơn có vẻ khó hiểu. Giây tiếp theo thì hắn chợt hiểu ra nói. Không cần, các anh đứng tại chỗ bảo vệ mình đi. Nói xong thì trên tay Cố Thanh Sơn bỗng nhiên xuất hiện một cây cung. Rút tên, kéo cung, tia sáng chợt lóe lên. Quỷ ăn thịt người màu đỏ chợt bộc phát ra một tiếng la hét điên cuồng. Ngay sau đó, trường cung vang lên tiếng bạc bạc. Mười mấy mũi tên bay ra ngoài, hóa thành bóng đen vô tình đoạt mạng, trực tiếp kim lên thân của quỷ ăn thịt người màu đỏ đó. Con quỷ này điên cuồng giống lên một tiếng, rồi dần dần yếu đi, biến mất. Trên giao diện chiến thần nhảy ra một dòng nhắc nhở. Giết chết quỷ ăn thịt người, cấp tinh anh, điểm kinh nghiệm. Bỗng nhiên, nhắc nhở lại biến đổi. Sẽ thấy người chơi lựa chọn giá trị hồn lực, phương thức dự trữ năng lượng trước mắt, mà biến thành hệ thống hồn lực. Một lần nữa tính toán phần thưởng chiến đấu. Giết chết quỷ ăn thịt người, cấp tinh anh, hồn lực cộng 2. Bởi vì giá trị hồn lực đã vượt quá hạn mức cao nhất, bắt đầu tính toán tỷ lệ chênh lệch level giữa người chơi và quái vật. Level quái vật thấp hơn người chơi, không có phần thưởng chiến thần tăng thêm, hồn lực không đủ ghi lại. Giá trị hồn lực hiện tại 0/20. Chỉ có giết chết quái vật có level cao hơn bản thân, thì giá trị hồn lực mới có thể vượt quá hạn mức cao nhất, tiếp tục tăng trưởng. Quỷ ăn thịt người cấp tinh anh level cũng không cao, cho nên sẽ không có hồn lực để mà cộng dồn. Nhưng điểm này cũng không quan trọng. Quan trọng là giao diện chiến thần trong thế giới tu hành đang dùng tốt, sao ra ngoài này lại trải qua một lần chuyển đổi mới điều chỉnh thích ứng. Chẳng lẽ trò chơi bắt đầu rồi sao? Cố Thanh Sơn thầm giật mình. Hắn gần như run rẩy ra lệnh với giao diện chiến thần. Không hạn chế điều kiện, bắt đầu tìm kiếm người chơi khác. Keng, tìm kiếm kết thúc, chưa phát hiện ra người chơi khác. Số lượng người chơi đang online hiện tại là 0. Quái vật đã xuất hiện ở thế giới thực rồi, vì sao trò chơi còn chưa bắt đầu? Kiếp trước chỉ sau nửa năm là trò chơi đã bắt đầu rồi. Nhưng kiếp này không giống, bọn quái vật đã xuất hiện rồi, chẳng lẽ còn phải đợi nửa năm nữa hay sao? Nhân loại còn có thể chờ tới khi trò chơi bắt đầu sao? Không thể nào cứ chờ đợi như vậy được. Đến lúc đó, thế giới hiện thật sẽ hoàn toàn rơi vào hủy diệt. Rốt cuộc là nên làm thế nào đây? Cố Thanh Sơn cau mày, chuyên tâm suy nghĩ vấn đề. Trên quảng trường, khắp nơi đều là quỷ ăn thịt người, không sợ hãi, sống chết chen chúc tới. Trước nghiệp giả và những quân nhân lớn tiếng gào thét phối hợp, dùng hết toàn lực chém giết đám quái vật nơi đây. Mà Cố Thành Sơn cầm cung xạ vũ trong tay, yên lặng đứng phía xa, dường như không dung hợp vào trong hình ảnh này. Mặt trời chiều chiếu thân hình của hắn thành một cái bóng thật dài, nhìn qua có vẻ đặc biệt là cô đơn. Bỗng nhiên, Cố Thanh Sơn nhớ tới bộ thi thể màu đen bị kim lên trụ thành đồng trong không gian quỷ dị kia. Chỉ cần ngũ hành chính của hai thế giới. Chết tiệt, những lời này rốt cuộc là có ý gì? Cố Thanh Sơn nắm chặt tay. Có cách nào đi tới đó một lần nữa hay không? Hắn yên lặng suy nghĩ. Cuộc thăm dò ở thế giới tu hành đã kết thúc rồi. Sắp tới đây, nhân tộc sẽ chuẩn bị tiến hành một hồi quyết chiến. Chỉ cần bản thân tiến vào trong thế giới tu hành một lần nữa, chắc chắn sẽ phải lập tức tham gia quyết chiến. Quân hàm liên minh tu hành có quan trọng thế nào đi nữa, hiện tại cũng chỉ có thể để qua một bên. Bản thân tốt nhất là có thể vừa chiến đấu, vừa nhanh chóng nâng cao tu vi. Đến khi đột phá trúc cơ, tấn thăng kim đan, xem có thể tới không gian kỳ dị kia một lần nữa hay không. Báo cáo, quái vật càng ngày càng nhiều, chúng ta sắp không thể nào chống đỡ nữa rồi. Thiếu tá Vương Nham thờ ơ hệ nói. Thì bọn họ là cảnh giới võ tôn, nhưng người có mạnh mẽ tới đâu thì cũng có lúc hao hết thể lực tới khoảnh khắc cực hạn. Đối mặt với quái vật không sợ hãi, không đau đớn, chỉ điên cuồng muốn ăn thịt người, tính bằng đơn vị tới hàng nghìn, người bình thường sớm muộn gì thì cũng sẽ cảm thấy uể oải. Cố Thanh Sơn phục hồi lại tinh thần, thở dài nói. Ai, đi thôi, chúng nó cũng không có ăn thi thể đồng lại, tối nay chúng ta quay lại nhặt sau. Hắn thu cùng, sau đó nhanh chóng trở về. Mọi người bị tài bắn cung của hắn làm cho kinh động, đều yên lặng quay về cùng với hắn. Tại cao ốc cứ điểm, Cố Thanh Sơn đang tập trung vệ tinh, kiểm tra tình huống ở sân rộng. Ba tên quân nhân ngồi cùng một chỗ với Triệu Hữu Bàng, nhảy mắt ra hiệu với nhau. Vương Nhàm hất cằm về phía Triệu Hữu Bàng. Triệu Hữu Bàng suy nghĩ một chút, vươn ngón tay, trỏ vẽ ra ba phần, lại lấy một phần. Khoa chân múa tay hết động tác này, y lại suy nghĩ một chút, giơ ngón tay cái lên. Ba tên thiếu tá đều lắc đầu, cười rộ lên. Ý của y là, thực lực của Cố Thanh Sơn chỉ bằng 1/3 y, thế nhưng tài bắn cung quả thật là rất tuyệt. Trên thực tế, mọi người đều là cảnh giới võ tôn, đương nhiên là vẫn có mắt nhìn nhất định. Vừa rồi, rõ ràng Cố Thanh Sơn không hề sử dụng toàn lực, nên bọn họ chỉ có thể phán đoán mà thôi. Suy đoán của Triệu Hữu Bàng có phần hơi quá. Được rồi, Cố Thanh Sơn đột nhiên lên tiếng. Quỷ ăn thịt người đã tản đi khá khá rồi. Các anh mang theo mấy người, lấy thi thể của quỷ ăn thịt người màu đỏ kia về đây cho tôi. Mấy người nhìn nhau, lại giao lưu bằng mắt một lần nữa. Tất cả mọi người đứng lên, đi ra ngoài. Cố Thanh Sơn sừng sốt, lập tức thoải mái. Nhiều người có thể chú ý nhiều nơi hơn, an toàn cũng sẽ cao hơn một chút. Mọi người đi rồi, hắn nhìn chằm chằm vào video vệ tinh trên màn hình, lại rơi vào trầm tư. Vì sao mình lại không thể nào nhặt đồ rơi ra? Đời trước, sau khi mà quái vật bị giết chết thì sẽ có đồ vật rơi ra. Người chơi giết quái có tư cách nhặt đồ vật mà quái vật kia rơi ra. Mà lần này lại không thấy hệ thống nhắc nhở hắn nhặt đồ vật rơi ra sau khi mà quỷ ăn thịt người màu đỏ kia bị giết. Hệ thống, vì sao tôi không thể nào nhặt đồ vật được? Hắn trực tiếp hỏi hệ thống. Bởi vì ngài là đặc biệt, là người sở hữu giao diện chiến thần. Vậy tôi phải làm gì thì mới có thể thu được chiến lợi phẩm? Xin ngài tự mình tìm kiếm. Ngài có thể tham khảo kinh nghiệm thu được bức họa chiến thần lúc trước. Bức họa chiến thần sao? Cố Thanh Sơn nhìn lại phía giao dưới giao diện. Bức họa thứ nhất là kỹ năng chiến thần. Đây là phần thưởng khi mà hắn xuyên qua kích hoạt giao diện chiến thần mà có được. Vậy không thể nào lại xuyên qua một lần nữa. Bức họa thứ hai chính là thần thông chiến thần. Đây là phần thưởng nhiệm vụ sau khi mà hắn hoàn thành nội dung đặc biệt của nhiệm vụ vận mệnh. Hiện tại trên bức họa thần thông chiến thần chỉ có một hình vẽ lẻ loi duy nhất, lôi điện. Đây là phần thưởng hạng nhất của nhiệm vụ vận mệnh. Chẳng lẽ là vì nhiệm vụ vận mệnh sao? Phải chờ tới khi tham gia vào trong tiến trình nhân vật cải biến vận mệnh lịch sử, dẫn tới cải biến thế giới một lần nữa, thì mới có thể thu được bức họa, kích phát ra nhiệm vụ, thì mới có thể thu được chiến lợi phẩm sao? Đúng rồi, nhất định là như vậy. Cố Thành Sơn yên lặng gật đầu. Đột nhiên, trên video xuất hiện một hình ảnh khiến cho hắn chú ý. Không xong rồi. Hắn vỗ mạnh xuống bàn, quát lên. Nữ thần công chính. Có tôi. Triệu tập đội hình chiến giáp cơ động, nhanh chóng nghĩ cách cứu viện phía sân rộng. Đẳng cấp quái vật quá cao, vũ khí khoa học kỹ thuật không có cách nào có thể đối phó. Cô tới tranh thủ thêm chút thời gian, tôi lập tức sẽ tới đó ngay. Nói xong, hắn nhìn thoáng qua giao diện chiến thần. Đồng hồ cát thời gian đã chạy hơn một nửa, nhưng vẫn còn rất nhiều cát. May mắn tới kịp. Lúc này, tại khu sân rộng, một thanh niên nhã nhặn thanh tú đứng trên đầu bức tượng điêu khắc, theo thói quen đẩy gọng kính, lại chạm phải khoảng không. Sau lưng của gã có hai cánh chim như hai miếng xương gai dữ tợn đang không ngừng khép mở, khiến máu tươi đỏ thẫm dính trên đó bị dao động, rớt xuống mặt đất. Nhân loại, gã thanh niên đó nói, cho dù là chức nghiệp giả thì vẫn yếu ớt như vậy. Vương Nhàm đỡ Triệu Hữu Bang đang máu me khắp người, lớn tiếng quát với Quang Não. Gọi tiếp viện, gọi tiếp viện. Mấy người khác đều đã nằm xuống đất, trên thân người nào cũng có dấu vết giống như là bị lưỡi dao cắt phải vậy. Một chức nghiệp giả nữ mất máu quá nhiều đã lâm vào trạng thái hôn mê. Một giây sau đó, quả nhiên tiếp viện đã tới. 20 chiến giáp cơ động không người lái ầm ầm bay vào sân rộng, phát động ra công kích mãnh liệt về phía tên thanh niên trên đầu pho tượng kia. Mưa bom bão đạn, tiếng nổ vang không ngừng bên tai. Nếu như có thể tiêu diệt đối phương thì tốt rồi. Nếu như không thể, thì động tĩnh lớn như vậy sẽ khiến cho quỷ ăn thịt người chen chúc kéo tới. Trong khói mù dày đặc, một bóng dáng đỏ như máu chợt hiện lên, giống như những lưỡi đao bằng gió xẹt qua từng chiếc cơ giáp một. Tiếp đó, từng chiếc cơ giáp gãy rời, vang lên âm thanh đổ xuống đất ầm ầm. Toàn bộ cơ giáp đến tiếp viện ở trước mặt của gã yếu đuối giống như là những miếng đậu hũ vậy. Bóng sáng đỏ như máu dừng lại trên không trung, hóa thành thanh niên, lại bay về đỉnh đầu của pho tượng. Đó là pho tượng của một đại quý tộc thời trước, vĩ đại mà chắc chắn, nhân vật trông rất sống động. Thanh niên này dường như rất thích đứng trên đầu của pho tượng đó. Đến để ta đếm xem. 1, 2, 7. 7 chức nghiệp giả. Giết các người xong thì hôm nay có thể nghỉ ngơi rồi. Gã nhìn xuống dưới, tuyên bố số mạng của mọi người. Bỗng nhiên, cách đó không xa truyền tới một giọng nói. Quỷ ăn thịt người, có thể ăn cơm, nhưng không thể nào tiến hóa. Quỷ sát nhân thì cho dù giết cái gì đi nữa, không những có vui vẻ mà còn có thể tiến hóa. Thì ra, ngay cả thế giới của ma quỷ từ trước tới giờ cũng không có công bằng. Cố Thành Sơn lúc này đi tới từ bên trong đường phố. Cố tiên sinh, mau chạy đi. Những quân nhân kia vội vàng giống to hơn. Nhà khoa học sao? Các chức nghiệp giả cũng là vô cùng kinh ngạc. Cả thanh niên kia nhìn Cố Thành Sơn đột nhiên lộ ra vẻ mừng rỡ như điên. Một con kiến mà lại có sinh mệnh lực khổng lồ đến như vậy, đây chính là bất hạnh của ngươi. Gai xương sau lưng của gã mở ra, bóng người trong nháy mắt liền biến mất. Ai, thật không dễ nói chuyện đi. Cố Thanh Sơn lật tay, cầm một thanh kiếm. Sau một khắc, hắn biến mất khỏi chỗ đang đứng, gã thanh niên lại xuất hiện tại chỗ mà hắn đứng. Gã thanh niên thốt lên một câu đầy kinh ngạc. Một thanh kiếm liền đâm thẳng từ phía sau lưng. Ngây thơ. Gã thanh niên cười nhạo, nói. Toàn thân của gã run lên, vô số cây xương gai bén nhọn từ bốn phương tám hướng trên thân thể của gã trồi ra, công kích 360 độ không góc chết. Gai xương của gã có thể xuyên phá được cả cơ giáp làm từ hợp kim sắt thép. Nhưng cảm giác tuyệt vời khi mà đâm vào, da thịt thì lại không có xuất hiện giống như trong dự đoán, mà lại có tiếng gió rít gào vang lên. Sau lưng cũng truyền tới cảm giác đau nhức khó mà có thể diễn tả bằng lời. Bí kiếm Nguyệt Trạc. Những người đang đứng xem cũng ngơ ngác nhìn nhau, có người lẩm bẩm nói: Đó là ánh trăng sao? Đúng vậy, dường như hắn biến thành một luồng ánh sáng hình cung. Triệu Hữu Bàng khẳng định nói. Ánh mắt của y vô cùng sắc bén, rõ ràng thấy được Cố Thanh Sơn không lùi bước nào, toàn thân hợp thành một thể với kiếm, hóa thành một ánh trăng sáng ngời. Ánh trăng sáng tự như ảo mộng hiện lên, gai xương sắc bén vỡ vụn từng cây, rời là tà khắp bầu trời. Gã thanh niên thống khổ mà hét ầm lên. Gã nhảy lên giữa không trung, bay trở về trên đầu của pho tượng. Thực lực của ngươi, ta đã nắm rõ. Nói xong, thanh niên giơ một tay lên, mở rộng bàn tay. Ánh sáng màu đỏ tươi nhẹ nhàng trôi nổi trong lòng bàn tay của gã. Tài nghệ của ngươi quả thực cũng là kinh người. Trước giờ ta chưa từng thấy người nào có thể sử dụng kiếm như ngươi. Thế nhưng mà... Gã kiêu ngạo nói, đứng trước thực lực tuyệt đối, kỹ thuật đó của ngươi cũng chẳng có lực ngăn cản nào. Cố Thanh Sơn nhìn cai xương sau lưng của đối phương, thở dài. Hắn nghiêng đầu nói với Quang Não đang đặt trên mặt đất ở bên cạnh. Ghi lại, quỷ giết người tiến hóa giai đoạn 5 đã xuất hiện rồi. Ngoại trừ võ thánh, chức nghiệp giả ngũ hành khai hóa cấp 4, thiên tuyển giả có độ thức tỉnh cao thì không ai có khả năng địch lại. Đã ghi lại, bắt đầu ghi lại video. Trong Quang Não truyền ra một giọng nữ. Ngoài ra, tôi phải nhắc nhở ngài Cố Thành Sơn, dựa theo mô hình chiến đấu cá nhân mà ngài nhập vào, thì bản thân ngài cũng không có cách nào chiến thắng được đối thủ. Dù thế nào thì tôi cũng phải kìm chân gã, nếu không những người này sẽ chết sạch. Cố Thành Sơn nói. Nữ thần công chính im lặng trong chốc lát, nhanh chóng nói. Đang thỉnh cầu tiếp viện, xin ngài hãy thủ vững trận địa. Cố Thanh Sơn khẽ gật đầu. Hắn nhìn gã thanh niên kia, nghiêm mặt mà nói. Lần đầu gặp mặt, chào cậu. Gã thanh niên hơi sửng sốt một chút, nói. À, chào anh. Cố Thanh Sơn lập tức nói với Quang Não. Tuy là bị cảm nhiễm, nhưng một vài thói quen cơ bản hàng ngày của nhân loại thì vẫn chưa biến mất. Ví dụ như chào hỏi và hỏi thăm sức khỏe. Đã ghi lại. Cố Thanh Sơn nhìn về phía gã thanh niên kia, lại nói. Cậu còn nhớ người nhà của mình không? Bụp một tiếng, Quang Não bị huyết quang bay vụt tới, đánh tan thành những mảnh nhỏ văng tung tóe. Trên mặt gã thanh niên hiện lên vẻ suy nghĩ hỏi. Chẳng phải anh nên viết gì thử sao? Sao còn ở đó nói nhảm làm gì? Chẳng lẽ những lời vừa rồi là gì thư của anh sao? Xem ra là nhớ kỹ, chỉ là không muốn nhắc tới. Cố Thanh Sơn nhìn Quang Não đã hỏng rồi, nhíu mày nói. Tùy tiện phá hoại đồ vật của người khác, thật không có giáo dưỡng. Gã thanh niên nghe vậy thì câm nín. Một giây tiếp theo, những đám xương máu dày đặc tản ra từ trên người của gã. Từng luồng ánh sáng máu, hoặc sáng hoặc tối, hóa thành lửa đỏ, không ngừng bùng lên trên tay của gã. Đồ khốn kiếp, người dám nói ta không có giáo dưỡng. Hai mắt màu đỏ tươi của gã thanh niên ngập tràn vẻ điên cuồng. Bây giờ, ta sẽ cho người biết thế nào là chết. Gai xương sau lưng của gã mở ra một lần nữa. Những đám xương máu bám lên đó, ngọ nguậy, tựa như là cánh chim có sinh mạng. Gã giang hai cánh ra, nhảy lên thật cao. Gã cách không vươn tay về phía Cố Thanh Sơn. Cố Thanh Sơn thầm giật mình, cảm giác nguy cơ mãnh liệt bao trùm toàn thân. Xúc địa thành thốn phản động. Ầm một tiếng, một luồng ánh sáng màu máu đột nhiên xuất hiện, đánh ra một cái hố thật sâu ở ngay chỗ mà Cố Thanh Sơn vừa đứng. Không đúng, người đâu? Vẻ ung dung trên mặt của gã thanh niên kia bỗng nhiên khựng lại. Cố Thanh Sơn ở phía dưới gã nhảy lên bay tới. Thật kỳ lạ, sao lại biến mất trong nháy mắt như vậy? Gã thanh niên không chút lo lắng sẽ đâm đầu vào đối phương, chỉ lo lầm bầm. Nhưng dù là thế thì đã làm sao? Gã khẽ động thân thể, tiến lên đón đầu Cố Thanh Sơn. Hai người nhanh chóng tiến lại gần nhau. Trường kiếm của Cố Thanh Sơn chỉ thẳng, bí kiếm Đoạn Thủy Lưu chuẩn bị phát động ra. Thời điểm nhìn thấy kiếm quang bùng lên ở trường kiếm, gã thanh niên đột nhiên cảm thấy không ổn, lập tức tăng tốc hóa thành huyết quang vặn vẹo đi vòng qua phía sau Cố Thanh Sơn. Kết thúc, gã nói. Không biết từ lúc nào, năm ngón tay của gã đã dài thành những mũi đào nhọn. Hai tay gã thanh niên túm về phía sau lưng của Cố Thanh Sơn. Cố Thanh Sơn vừa thu kiếm lại thì đã vùng kiếm chém ra đằng sau. Kiếm quang trên trường kiếm tản đi, thế nhưng lại hiện ra một tầng lôi điện chớp nháy dị thường. Một kiếm này vô cùng kỳ diệu, hoàn toàn không giống chiêu thức biến đổi lâm thời. Từ lúc xuất kiếm cho tới khi thu kiếm rồi lại xuất kiếm, toàn bộ quá trình thuần thục như là nước chảy mây trôi. Ngón tay đào nhọn va chạm với trường kiếm. Thật khống, phát động! Gã thanh niên kêu to, hai cánh tay bị đánh bật về phía sau. Cơ hội! Cố Thanh Sơn chém theo một kiếm. Gã thanh niên không cách nào có thể khống chế được thân thể, đành thuận theo tư thế mà ngửa ra sau, nghiêng người nhường kiếm phong lướt qua. Cố Thanh Sơn lấn người mà lên, đuổi theo chém thêm một kiếm. Kiếm quang vô tận lượn lờ quanh thân kiếm, nguyệt trạm. Toàn thân Cố Thanh Sơn hóa thành nguyệt trạm màu trắng, hiện lên trên không trung. Gã thanh niên bị chém thành hai đoạn, lại bị kiếm phong bén nhọn thổi bay ra ngoài. Cố Thanh Sơn rơi xuống đất. Toàn bộ quá trình giao thủ chỉ xảy ra trong mấy giây ngắn ngủi thôi. Chỉ trong chớp mắt đó, hai người đã thay đổi mấy lần công thủ, cũng liền phân ra thắng bại. Một đám quân nhân và chức nghiệp giả nhìn tới ngây ngẩn, không ai ngờ tới rằng chỉ qua mấy lần hô hấp ngắn ngủi thôi, chiến đấu đã kết thúc rồi. Cố Thanh Sơn thì lại không hề buông lòng. Hắn ngẩng đầu, vẻ mặt đầy nghiêm túc nhìn giữa không trung. Chỉ thấy hai nửa thi thể hóa thành huyết quang lại một lần nữa dung hợp thành một thể. Gã thanh niên xuất hiện lại trước mặt của mọi người một cách hoàn hảo. Hóa ra tài nghệ của ngươi lại có thể mạnh tới như vậy. Gã khoanh tay, nghiêng đầu cảm thán. Nhưng ta đã nói rồi, đứng trước sức mạnh tuyệt đối, tài nghệ có cao tới đầu thì cũng vô ích thôi. Gã cười gằn nhìn về phía Cố Thanh Sơn. Người nói cũng có đạo lý. Cố Thanh Sơn đặt kiếm trong hư không, lật tay lấy cung giả. Cung giả vũ, hắn rút ra một mũi tên đặt lên dây cung. Gã thanh niên sừng sốt, gã nhìn chằm chằm vào thanh cung kia, nhưng hoàn toàn không có cảm ứng được sự tồn tại của nó. Điều này khiến cho trong lòng của gã có chút hoang mang, khó hiểu. Cố Thanh Sơn lại không quan tâm tới gã nghĩ điều gì, dương cung lên bắn. Liên xạ, ngự phòng, loạn vũ, loạn vũ, loạn vũ. Một lần bắn ra là 10 mũi tên. Một hơi thở, Cố Thanh Sơn phát động 3 lần loạn vũ, phong kín toàn bộ đường lùi của gã thanh niên. Trời đất! Trong đám người, có người thất thanh thét lên. Kiếm thuật có mạnh hơn nữa thì vẫn nằm trong sự hiểu biết của nhân loại. Thế nhưng tài bắn cung quỷ dị thế này thì mọi người đều chưa từng thấy bao giờ. Gã thanh niên kia tránh trái, tránh phải, nhưng trên người vẫn không ngừng bị trúng tên. Gã không thể nào không tạm thời đáp xuống, trốn xuống phía sau tượng điêu khắc kia. Người có làm gì thì cũng là vô dụng thôi. Gã thanh niên khinh thường gầm rít. Trên người của gã tuôn ra tầng tầng huyết quang, những mũi tên cắm trên người của gã tựa như bị hòa tan, dần dần biến mất. Vô dụng. Cùng lúc đó, Cố Thanh Sơn thở dài, cũng nói. Thực lực cảnh giới của hai người kém nhau quá xa, hắn chỉ có thể dựa vào tài nghệ chống đỡ tạm thời. Cố Thanh Sơn vỗ vào túi chữ vật, lấy ra một viên linh đan, nuốt xuống. Linh lực nhanh chóng giảm xuống sẽ làm giảm bớt số lần có thể ra tay, bắt buộc phải dùng đan dược tới bổ sung. Sau một khắc, huyết ảnh đột nhiên lập tới, xông thẳng về phía Cố Thành Sơn. Cố Thành Sơn nâng cung tiếp tục bắn, bách phát bách trúng, oanh kích. Gã thanh niên lại bị đánh bay ra ngoài, nhưng mà gã không thèm để ý tới, xoay người ở giữa không trung, lại tiếp tục lao tới. Trường cung của Cố Thành Sơn khẽ động, loạn vũ. Những mũi tên bất quy tắc vạch ra những bóng xám đầy trời, giống như phi xa bơi lượn, đuổi sát theo quỷ giết người kia. Ha ha ha, vô dụng thôi, tên của ngươi không giết được ta. Uy lực mũi tên của đối phương khá hiểu rõ, lần này lao xuống cho dù liều mạng chịu một chút thương tổn thì cũng phải giết chết đối phương. Gã thanh niên hóa thành huyết ảnh, tốc độ lập tức tăng vọt. Huyết ảnh này vặn vẹo lướt qua từng mũi tên sắc bén, lao thẳng về phía Cố Thành Sơn. Hai tay của gã biến ảo thành những trường đao màu đỏ lòm, chuẩn bị mượn một lực cường đại đánh tới, một kích phân thây. Gã thanh niên cười gằn, đợi khoảnh khắc tuyệt vời sắp tới. Một giây tiếp theo, lại thấy trường cung trong tay của đối phương biến mất. Thanh kiếm kia lại được đối phương cầm lên, cũng chỉ thẳng về phía ngón tay của mình. Lúc này, khoảng cách giữa hai người chỉ khoảng chừng 1 mét, chính là thời khắc quyết định sinh tử. Tốc độ của gã thanh niên vốn đã tăng tới cực hạn, thấy cảnh này thì chợt cảm thấy không ổn. Không xong rồi, lần này thì không kịp tránh. Cố Thành Sơn bắt lấy thời cơ, thúc giục kiếm quyết, bì kiếm đoạn thủy lưu. Kiếm quang ngưng thụ thành từng lớp, tầng tầng nổ tung, giống như cự pháo, bắn nổ thân thể của gã thanh niên 5 lần. Chỉ còn lại một đống thịt nát bay ra ngoài. Mấy âm thanh trầm nặng vang lên, gã thanh niên bay về một phía khác của sân rộng, nặng nề mà đập lên mặt đất, làm bốc lên một lớp bụi mù. Đánh hay lắm! Bộ thiên thiếu tá gào lên, mọi người cùng đồng loạt hoan hô. Cố Thành Sơn lại cau mày, chắn ngang trường kiếm ở trước ngực. Đứng lên đi, công kích như vậy không thể nào giết chết được người. Hắn nói, gã thanh niên kia khẽ động đậy, quả nhiên là chống đất đứng lên. Thực sự là khiến cho ta giật mình. Gã thanh niên nói, đáng tiếc người không phải là quỷ giết người. Nếu không, ta rất muốn thu người làm thuộc hạ. Trong ánh mắt của gã có cảm thán, có kinh ngạc, nhưng đa phần vẫn là sát khí và hận ý vô cùng vô tận. Ha ha, người không có trả nổi lương cho ta đâu. Cố Thanh Sơn nói. Hay à, xem ra hôm nay phải tốn thêm một chút thời gian thì mới có thể kết thúc chuyến đi săn này. Gã thanh niên nói xong thì từng bước một đi tới phía Cố Thành Sơn. Thế nhưng lúc này, các quang não của những chức nghiệp giả kia lại đồng thời sáng lên. Giọng nói của nữ thần công chính truyền ra từ bên trong quang não. Một phút nữa, võ thánh Trương Tông Nguyên sẽ tới chiến trường, chỉ ngài Cố Thành Sơn thủ vững trận địa. Con người của gã thanh niên chợt co lại. Gã đã nghe danh tiếng của võ thánh Trương Tông Nguyên mà lớn lên, nên do sự trầm lòng lúc này đã biến thành kinh sợ. Không thể bị thương thêm nữa, bản thân tuy tạm thời là người mạnh nhất trong đám quỷ giết người, nhưng trong bóng tối vẫn ẩn giấu vô số người cạnh tranh đang nhìn chằm chằm vào gã. Trong lúc gã còn do dự, thì Cố Thành Sơn đã nâng cao thành cung, lắp tên, nhắm thẳng về phía gã. Chết tiệt! Gã mắng một câu, rồi hóa thành huyết quang, nhanh chóng rời đi. Cố Thành Sơn đợi thêm một lát nữa, sau đó thì mới chậm rãi buông cung dạ vũ xuống. Hắn rốt cuộc có thể thả lỏng một chút. Trận chiến này đánh khá là mạo hiểm, thực lực của đối phương quá mạnh mẽ, mỗi một giây một phút đều giống như đang bước trên lưỡi dao vậy. Tốc độ tiến hóa khá là nhanh, chỉ là phương diện chiến đấu còn quá non nớt mà thôi. Nói xong, hắn vỗ túi chữ vật, lấy ra một viên thuốc bỏ vào miệng. Linh lực đã sắp dùng sạch, nếu như không phải là mình có kinh nghiệm chiến đấu phong phú, không lộ ra một chút biểu hiện thất bại nào, có lẽ rằng đối phương đã điên cuồng phản công tiếp. Loại quái vật khủng bố này giống như võ thánh, chức nghiệp giả ngũ hành khai hóa cấp 4, thiên thuyền giả có độ thức tỉnh cao, đều là những đối thủ mà hiện giờ hắn không thể nào đối phó. Đúng như lời quỷ giết người kia đã nói, tu vi của hắn vẫn còn quá yếu. Cũng đúng như lời của gá khen ngợi, nếu như không phải kiếm thuật của hắn thật sự là cao tuyệt, thì mấy lần tên quái vật đó dùng thực lực nghiền ép thì hắn đã sớm thất thế rồi. Nếu đổi lại là một người tu hành khác tới thì đã sớm bị quái vật kia giết chết rồi. Võ Thánh sắp tới sao? Cố Thanh Sơn hỏi. Nữ thần công chính nói, thời gian thực tế không nhanh như vậy, phải 10 phút nữa. Cố Thanh Sơn ngạc nhiên nói, thế nhưng cô nói là 1 phút mà. Nữ thần công chính lại nói, đây là sách lược đối phó mới nhất. Không tồi, cô mà cũng biết nói dối sao? Nữ thần công chính hỏi. Đây chính là khen ngợi. Lần này thì đúng. Mặt khác, nói với ngài Võ Thánh, bảo ông ấy không cần phải gấp, cứ từ từ rồi tới. Cố Thành Sơn đi tới, trước mặt của mấy người hỏi, các anh còn có thể di chuyển được không? Mấy người liên tục gật đầu, không chớp mắt nhìn hắn, giống như đang nhìn một con bá vương long khoác da người vậy. Vậy được, nhanh chóng trở về đi. Quỷ giết người đã rời khỏi thì quỷ ăn thịt người sẽ kéo tới cả đám. Cố Thanh Sơn nói xong lại nhìn thi thể của quỷ ăn thịt người màu đỏ kia, rồi nhìn đám chức nghiệp giả và những quân nhân đã chật vật không chịu nổi. Còn có ai còn tinh thần? Qua mang thứ này trở về cùng tôi. Tôi. Đám người còn có thể di chuyển trang miệng một lời đáp. Cố Thanh Sơn kinh ngạc nhìn bọn họ. Nhiều người như vậy sao? Được rồi, các anh mang đi. Hắn sải bước đi về. Khoảng nửa tiếng sau, Cố Thanh Sơn chờ đến khi có kết quả phân tích của nữ thần công chính. Da có thể chống chọi với những vết thương do công kích khoa học kỹ thuật gây nên, khung xương và các bộ phận bên trong miễn dịch với công kích của khoa học kỹ thuật. Phân tích chọn dùng giải phẫu truyền thống bằng dao, hiệu quả rất tốt. Chọn dùng các loại công kích của nhiều chức nghiệp giả, hiệu quả tốt. Kết luận, trình độ tiến hóa của quái vật càng cao, càng không sợ những tổn thương do công kích của khoa học kỹ thuật mang tới. Vô cùng hoàn hảo. Cố Thanh Sơn đứng lên, lẩm bẩm nói. Hiện tại, vũ khí khoa học kỹ thuật truyền thống đã không còn tác dụng nữa. Chúng ta phát triển kỹ thuật khoa học chiến tranh, cần phải chuyển hướng. Xin hỏi ngài, nên chuyển hướng thế nào đây? Nữ thần công chính hỏi. Từ người lãnh đạo trở thành kẻ trợ giúp. Xin hãy giải thích. Cố Thanh Sơn cười nói. Dữ liệu chiến đấu của tôi vừa rồi, cô đã phân tích chưa? Phân tích tổng cộng 15.356.743 lần. Vậy cô nói cho tôi biết, trong đó có bao nhiêu lần ứng phó tốt? Không có, thưa ngài. Cách ứng phó của ngài đều rất tốt. Cố Thanh Sơn cười khổ một tiếng rồi nói, đừng có tầng bốc nữa. Được rồi, có hai loại sách lược có thể nâng cao hiệu quả công kích của ngài. Cố Thanh Sơn nói, đúng vậy, đây là trợ giúp. Con người không thể nào so với tốc độ tính toán và suy xét của máy móc, cũng là yếu tố khách quan nhất có thể trợ giúp cho cấp độ phát triển của con người. Mang hai sách lược mà cô phân tích được ra, tôi muốn học hỏi một chút. Còn nữa, có bao nhiêu người sống ở quận Bạch Sa? 17.634 người. Cố Thanh Sơn thở dài. Khó trách hàn tiến hóa lại nhanh như vậy. Tôi nhớ quân Bạch Sa vốn có mấy ngàn vạn người, bây giờ toàn bộ khu vực đó đều không còn ai. Không phải là do hắn làm. Nữ thần công chính nói. Cái gì? Vậy hắn tiến hóa thế nào? Cố Thanh Sơn ngạc nhiên. Hắn thích giết đồng loại, tuy cũng giết con người, thế nhưng tỷ lệ lại tương đối là thấp.

Đây chính là một nghịch lý. Giọng nói kia ngừng lại, lại tự hỏi chính mình. Nói như vậy, cậu không phải tổng thống, thế nhưng lại lấy được quyền hạn cao nhất của liên bang. Ông ta suy ra đáp án chính xác. Ha ha ha, tuyệt vời. Giọng điệu của ông vô cùng hưng phấn. Năm đó, tôi cũng đã thử qua, nhưng thời gian của tôi quá hạn hẹp, bị kẻ ác đuổi giết, chưa có kịp hoàn thành phần còn lại của việc phá bức tường lửa của nữ thần công chính. Làm rất tốt, cậu làm thế nào vậy? Giọng điệu của ông ta mang theo sự thân thiết và hòa nhã. Chuyện này thì ông không cần quan tâm tới, bây giờ chúng ta đang nói chuyện nghiêm chỉnh. Cố Thành Sơn nói. Được rồi, cậu muốn kỹ thuật bước nhảy của tôi, muốn đối phó với quái vật biển và quỷ giết người có đúng hay không? Phải. Vũ khí nóng cũng không có tác dụng gì sao? Xem ra ông cũng thường xuyên xem tin tức đấy chứ. Tôi hỏi lại một lần nữa, cậu không phải là người của cửu phủ sao? Ông nghĩ thế nào? Không phải, đúng vậy, nhất định là không phải. Như vậy thì ngài Liêu, câu trả lời của ông. Tôi muốn nhìn xem thành ý của cậu trước. Thành ý của tôi? Cố Thanh Sơn cười. Tôi vốn có thể sử dụng vũ khí sinh học, tiêu diệt hết sinh mệnh trong phi thuyền vũ trụ nhỏ kia của ông. Sau đó, tất nhiên là đến lấy thành quả nghiên cứu khoa học của ông rồi. Thế nhưng tôi không có làm như vậy, mà nói trước với ông. May mà cậu không có làm như vậy. Người đối diện nói. Gần trái tim của tôi có đặt một cơ quan truyền tín hiệu. Một khi tôi chết, phi thuyền vũ trụ cũng sẽ nổ tung. Là một thành ý khác. Cố Thanh Sơn lại nói. Tôi biết ông chuẩn bị chặn đường quái vật vũ trụ, dùng kỹ thuật bước nhảy giữa các hành tinh mang chúng tới liên bang. Chết tiệt, thế nào cậu lại biết? Ông ta hốt hoảng la lên. Nếu như tin tức ông còn sống và những chuyện liên quan bị công bố ra ngoài, ông nghĩ xem bản thân của mình có thể sống được bao lâu? Được rồi, chết tiệt. Nể tình cậu đã thẳng thắn thành khẩn như vậy, tôi có thể đồng ý với cậu, nhưng tôi có một điều kiện. Ông cứ nói. Tôi muốn trở về. Cố Thành Sơn nghe xong thì sửng sốt. Người này điên sao? Thế nào lại muốn trở về? Một khi bị cửu phủ phát hiện ra, ông ta sẽ không có cơ hội chạy thoát được. Giọng nói ngừng lại một chút, không đợi Cố Thành Sơn trả lời, bỗng nhiên trở nên sốt ruột. Cậu có quyền hạn tối cao, nhất định là cậu phải giúp tôi. Ngoài không gian đáng chết này, làm gì cũng không được. Tôi đã không có dùng biện pháp tránh thai. Cậu phải giúp tôi trở về. Số người của tôi ở đây bây giờ là quá lớn. Hệ thống cung cấp tuần hoàn sẽ không thể nào cung ứng nổi. Sau khi nói rõ, giọng nói không ngừng, oán hận lại liên tục nói ra. Lại thiếu niên mới mọc tóc như cậu, nhất định là không biết. Người càng nhiều, cung cấp tuần hoàn và năng lượng dự trữ của tôi bị quá tải nghiêm trọng tới cỡ nào đâu. Đáng chết, cậu để cho tôi trở về, sau đó cho tôi một khoản tiền. Tôi muốn ngâm nước nóng, muốn uống rượu ngon, muốn tâm sự với thiếu nữ trẻ tuổi. Cố Thành Sơn ngẩn người một lúc lâu rồi đờ đẫn, nói. Giao kỹ thuật bước nhảy của ông ra, thì ông có thể trở về. Được, cậu phái quân hạm không người tới đây. Cái nhỏ không được, ít nhất là phải cỡ trùng. Chúng tôi có nhiều người. Ngài Liêu, hiện giờ tôi sẽ sắp xếp. Xin kiên nhẫn chờ đợi. Cố Thành Sơn ngắt liên lạc. Có một vấn đề, hắn nói. Thưa ngài, hãy nói. Trong giọng nói của nữ thần công chính hình như mang theo ý cười. Đây là một nhà khoa học điên cuồng, tới bây giờ còn ảo tưởng thống trị thế giới, làm chúa tể có được toàn bộ phụ nữ. ngay cả cửu phủ cũng phải sợ hãi tài năng và sự điên cuồng của ông ta. Không được để cho ông ta tiếp xúc gì với trung tâm kỹ thuật. Khi trở lại, lập tức tiến hành lắp bom nano vào, rồi tiến hành thay đổi bề ngoài cấp độ gen, cho ông ta một thân phận mới. Về sau, ông ta cũng chỉ có thể đi theo tôi. Mấy bà vợ và con cái của ông ta cũng không được phép liên lạc với người quen, nhưng có thể cho họ một cuộc sống đầy đủ. Đã kỳ lạ, thưa ngài. Cố Thanh Sơn thở dài rồi nói, đây là quả bom hẹn giờ. Nếu không phải vì muốn giảm bớt rắc rối bây giờ, thì tôi cũng không có muốn tìm ông ta đâu. Sau đó, hắn lại ra ngoài, giao nhiệm vụ thu thập xác quái vật cho quân nhân chức nghiệp giả. Đương nhiên, nhóm chức nghiệp giả đồng ý ngay. Cố Thanh Sơn vừa rời khỏi, Vương Nhàm đã nhìn Triệu Hữu Bang. Triệu Hữu Bang oán trách nói, Tôi thật sự là một con chó, còn tưởng rằng mình có thể đánh thắng cậu ta. Tồn mình cũng là con chó, nhặt được về một cái mạng mà không có biết, còn đang tức giận bất bình ở trong phòng tạm giam. Tôi sẽ lập tức đi đá cái mông của hắn, nói cho hắn ta biết chuyện xảy ra gần đây. Vài chức nghiệp giả và quân nhân liếc nhìn nhau. Vương Nhàm lắc đầu, lẩm bẩm. Gần đây tôi mới biết nhà khoa học của Liên Bang lại lợi hại tới như vậy. Cố Thanh Sơn trở lại phòng, nữ thần công chính bỗng nhiên nói, Phó Thánh và quỷ giết người đứng đầu đã bắt đầu giao chiến. Ngài có muốn dùng vệ tinh giám sát theo dõi cuộc chiến này không? Không cần. Hiện tại chúng ta có việc quan trọng hơn cần phải làm. Cố Thanh Sơn do dự một vài phút rồi nói, điều tra tình báo của mấy chỗ hiện nay bắt được quỷ giết người, phân loại cấp độ nguy hiểm. Đã rõ. Phân chia dựa theo cấp độ nguy hiểm. Trước mắt quỷ giết người đang chạy trốn là có đẳng cấp cao nhất. Căn cứ vào phân tích tình báo gần với cấp độ nguy hiểm của tên quỷ giết người kia, tổng cộng là có 3 kẻ nữa. Lúc này, hình ảnh xuất hiện trên màn hình. Một đống thịt to lớn đang chậm rãi di chuyển bên trong thành phố. Cố Thanh Sơn cau mày, phóng to núi thịt lên. Chỉ thấy trên núi thịt, toàn bộ đều là thi thể của con người, chồng chất lên nhau, tạo thành một đường xoắn ốc. Xác người đáp thành bậc thang đi thẳng lên chóp của núi thịt. Một con quỷ giết người mập mạp đang ngồi trên núi thịt, dùng xác người cho hai con quỷ ăn thịt người ăn. Đó là hai con quỷ ăn thịt người màu đen thuộc đẳng cấp tinh anh. Đây chính là sủng vật của con quỷ giết người mập mạp. Mà tòa núi thịt này là nơi ở của sủng vật. Thưa ngài, thân thể của nó có vẻ hơi khác với quỷ ăn thịt người thông thường. Ngài cảm thấy quỷ ăn thịt người cũng tiến hóa sao? Nữ thần công chính hỏi. Không đâu. Cố Thanh Sơn nói, quỷ ăn thịt người sẽ không có tiến hóa theo sinh mệnh, thế nhưng sẽ mạnh dần lên. Giống như con người còn nhỏ, sau đó thì sẽ lớn lên, dinh dưỡng càng tốt, lớn lên sẽ càng nhanh, càng khỏe. Đã hiểu rõ. Đã có ý thức nuôi chó rồi sao? Cố Thanh Sơn lẩm bẩm nói. Tiếp theo. Ánh sáng lại lóe lên, hình ảnh thay đổi sang cảnh tượng ở một nơi khác. Đây là một thành phố. Chỉ thấy người trong thành phố nhốn nháo, trên đường đầy ắp người. Bọn chúng ngây người tại chỗ đều đang đợi thứ gì đó. Chỉ trong lát sau, 10 con quỷ ăn thịt người từ từ kéo cỗ xe ngựa nặng nề tới. Xe ngựa đi ngang qua nơi nào, đám quỷ giết người đều vội vàng quỳ xuống, dập đầu điên cuồng. Trong xe ngựa là một khối thịt vĩ đại. Khối thịt này không có tứ chi hay khuôn mặt, nhưng có thể vươn đao thịt sắc bén. Sau đám quỷ giết người đang quỳ lạy phía bên ngoài lên, sau đó thu lại. Mấy con quỷ giết người bị kéo lên xe ngựa, tất cả đều nhồi vào trong cục thịt, biến mất không thấy đâu. Toàn bộ quá trình trên, không có một con quỷ giết người nào khóc lóc thảm thiết hay phản kháng. Hình ảnh đến đây là kết thúc. Quỷ giết người, cấp cao đột biến. Cố Thanh Sơn nói, chuyện này rất nguy hiểm, nếu như lớn lên, sẽ rất khó đối phó so với những con quỷ giết người khác. Ngài có muốn xem con quỷ giết người thứ ba không? Nữ thần công chính hỏi. Xem. Cố Thanh Sơn trả lời. Kiếp trước, khi mà quỷ giết người đột nhiên xuất hiện mà chẳng hề có dấu hiệu trước, cũng chẳng một ai biết, dưới tình huống bị động như thế, nhân loại bị tổn thương rất nặng nề. Tốc độ tiến hóa của quỷ giết người là quá nhanh, cũng quá mạnh mẽ. Nếu như không phải con người có thể tiến vào trò chơi, nhanh chóng gia tăng thực lực cá nhân, cố gắng lắm để mà theo kịp tốc độ tiến hóa của quỷ giết người, mới không đến mức bị bọn chúng tiêu diệt hoàn toàn. Còn đời này đã có hắn cảnh báo cho nữ thần công chính trước, khi thận thế diễn ra có thể khá hơn một chút, nhưng đời này trò chơi lại chưa xuất hiện, tình cảnh vẫn nguy hiểm như cũ, sau đó sợ rằng sẽ càng nguy hiểm hơn. Cả nhân loại đang đứng trước bờ vực vận mệnh, cuối cùng nên đi đâu để mà kiếm đường sống? Cố Thanh Sơn im lặng suy nghĩ. Ánh sáng lại xuất hiện, đó là một bộ xương kéo theo xa thịt vỡ nát. Tập Thánh bước đi giữa đồng trống không có người. Trên người của nó tản ra sương mù mờ ảo, mỗi khi nó đi qua đều biến thành đất hạn, không có nổi một ngọn cỏ. Đây chính là quỷ chết người đứng đầu, sau khi giao chiến xong bị thương nên chạy trốn đến đây. Nữ thần công chính nói. Cố Thành Sơ nhìn sương mù trên người của quái vật khẽ nói. Đây chính là bệnh dịch. Không sai, bệnh độc trên người của nó không ngừng tiến hóa. Qua 7 giờ 38 phút tối qua, thì bệnh độc của nó đã khiến cho y học nhân loại phải bó tay. Chức nghiệp giả không có cách nào có thể tiếp cận. Quá 30 mét thì sẽ bị nhiễm phải khí độc và chết. Tướng quân cũng tham gia sao? Bởi vì phòng ngừa sơ suất, cho nên tạm thời chưa điều động đại tướng quân đội. Quận Bạch Sa là nơi bị tổn thất nghiêm trọng nhất trong liên bang tự do, bởi vì hai con quỷ giết người lợi hại nhất thì đều ở đây. Trong đó có 77,91825% con người ở quận Bạch Sa đã đều chết vì bệnh dịch do tên quỷ giết người kia tạo ra. Bổ sung giải thích, trong trận chiến được ghi lại, chỉ có quỷ giết người đứng đầu mới không sợ bệnh độc của nó. Cố Thanh Sơn nghe xong rồi nói. Ngoại trừ nơi có ba con quỷ đứng đầu ra, tình hình các khu vực khác thì thế nào? Tình hình rất tốt, điều động cơ giáp đúng chỗ, số người cứu được càng ngày càng nhiều. Quân đội và chức nghiệp giả đang liên tục tiếp nhận công việc sau tai nạn. Còn các quốc gia khác thì sao? Vì ngài đã báo động trước nên tôi đã thông báo với các quốc gia, họ đang dốc hết sức để mà khống chế tình hình. Trước mắt chưa xuất hiện tình huống mất kiểm soát. Tiện thể nói một câu, bọn họ nhất trí yêu cầu liên bang hỗ trợ để mà tiến hành sanh lực phân tích tương ứng. Cố Thanh Sơn xoa huyệt thái dương, cười khổ. Ai, cuối cùng thì cũng nghe được một tin tức tốt. Hán trầm ngâm. Đây chính là một cơ hội. Cố phân tích sách lược của các quốc gia cho tốt. Sau này, chúng ta còn có thể giao thiệp với bọn họ. Tôi sẽ làm. Báo cáo tình báo quỷ giết người đã xong. Xin mời ngài Cố Thành Sơn tiến hành đánh giá ba tên quỷ giết người đứng đầu. Đều là kẻ ác. Nếu so sánh, tôi tình nguyện chọn tên tiến hóa nhanh nhất chính là con quỷ giết người đứng đầu vừa chạm trán khi nãy. Đây là tiêu chuẩn để mà ngài tiến hành đánh giá sao? Lấy tiêu chí là trình độ làm hại đến con người và đánh giá cảm quan cá nhân của tôi. Nữ thần công chính im lặng một lúc rồi nói. Chỗ của tôi còn ghi lại một đoạn nói chuyện, có lẽ ngài Cố Thành Sơn sẽ cảm thấy hứng thú. Được rồi, mở đi. Cố Thành Sơn nói. Tiếng ồn nào vang lên, cuộc trò chuyện bắt đầu. Mẹ, mọi người ở đó thế nào rồi? Cố Thanh Sơn giật mình, giọng nói này rõ ràng là của tên quỷ giết người tiến hóa nhanh nhất. Vẫn tốt, nếu mẹ muốn xài tiền thì cứ tiêu nhiều một chút, như vậy con cũng yên tâm làm việc. Dạ, được rồi, mẹ chú ý giữ gìn sức khỏe. Cuộc trò chuyện kết thúc, Cố Thanh Sơn im lặng nghe xong, nhắm mắt lại suy nghĩ một lát. Không thể ngờ rằng con quỷ giết người này lại là chủng loài tiến hóa hoàn hảo nhất. Quỷ giết người có được tình cảm nhân loại, trình tự cũng như tốc độ tiến hóa không có con quỷ giết người nào có thể sánh bằng. Theo thời gian trôi qua, nó sẽ càng trở nên mạnh hơn. Đối phó với quái vật đáng sợ như vậy, tốt nhất là phải giải quyết dứt khoát. Lúc này, giọng nói của nữ thần công chính lại vang lên. Báo cáo, ngài võ thánh không thể nào hạ gục được đối phương trong một lần. Dự đoán về thực lực có sai sót, quỷ giết người đã trốn thoát. Võ thánh có bị thương không? Cố Thanh Sơn hỏi. Hình như ngài võ thánh không bị thương, quỷ giết người bị thương nặng, nhưng xét về tốc độ hồi phục cao, không thể nào đánh giá mức độ thương tích. Nữ thần công chính hỏi. Chúng ta có tìm cơ hội để hạ hắn hay không? Bây giờ sao? Hắn có nhược điểm về tình cảm, lợi dụng con tin rồi tiến hành phục kích. Có 31 kế hoạch có thể được tiến hành. Nữ thần công chính tiếp tục đề nghị. Cố Thanh Sơn trầm ngâm một lát rồi nói. Để tôi suy nghĩ cái đã. Nữ thần công chính lại nói. Ngài Cố Thanh Sơn là người đầu tiên đưa ra khái niệm khoa học về quỷ ăn thịt người và quỷ giết người, cũng là người biết rõ về quỷ giết người và tiếp xúc gần gũi với chức nghiệp giả. Mời ngài Cố Thanh Sơn dựa vào sức mạnh của hệ thống hiện tại tiến hành phân chia thực lực của quỷ giết người để tôi lấy làm tham khảo, phản đoán được thực lực của đối phương tốt hơn. Cố Thanh Sơn suy tư một lúc rồi vội vàng nói. Chúng ta tiến hành phân chia sức chiến đấu của các chức nghiệp giả lại từ đầu, rồi thêm cấp bậc của quỷ giết người vào. Thế nào? Đang ghi lại, xin mời ngài tiếp tục. Đầu tiên là người tu hành võ đạo, từ thấp đến cao, chia làm tông sư, đại tông sư, võ tôn, võ thánh, võ thần. Nữ thần công chính nói. Khả năng cao nhất mà nhân loại đạt tới là võ thánh. Còn võ thần là một từ ngữ xa lạ, chưa nghe nói bao giờ. Cố Thanh Sơn mỉm cười, nói. Trước tiên, cô cứ ghi chép lại. Nó không chừng có một ngày có người đột phá được mức cao nhất của võ thánh. Cô có thể đưa người đó vào mức võ thần. Võ thần mới là cảnh giới thực sự của thánh nhân. Đã ghi lại. Tiếp theo là ngũ hành tu đạo giả. Tùy thuộc vào từng mức độ của các loại khai hóa, uy lực của các ngũ hành không ngừng gia tăng, thấp nhất là tầng 1, cao nhất thì là tầng 5. 4 tầng khai hóa của ngũ hành tu đạo giả là mức tiêu chuẩn trùng của chức nghiệp giả, còn tầng 5 thì ngang ngửa với võ thần. Đã ghi lại. Còn về phần các loại thiên tuyển kỹ, cũng có 5 tầng như vậy. Tầng 1 là kỹ năng thức tỉnh, tầng 2 có thể sử dụng, tầng 3 là hoàn toàn thức tỉnh, tầng 4 là nảy sinh biến hóa, tầng 5 thì là tiến hóa kỹ năng trời phú. Cố Thanh Sơn nhún nhún vai, nói thiên tuyển kỹ thì chúng ta không nên chú ý quá nhiều, năng lực này khá là kỳ ảo, khó có thể đo lường chính xác. Chấp nhận. Tốt, tiếp theo là quỷ giết người. Cố Thanh Sơn lại nói quỷ giết người gia tăng thực lực vô cùng nhanh chóng, nhưng mỗi cấp đều yếu hơn so với chức nghiệp giả. Quỷ giết người cấp 5 chỉ có thể sánh ngang với chức nghiệp giả cấp 4, thậm chí vì kinh nghiệm chiến đấu không có đủ, còn kém xa cấp 4. Quỷ giết người cấp 6 thì tương đương với chức nghiệp giả cấp 5. Nhưng mà quỷ giết người thì lại không dễ chết, lúc đánh nhau không có sợ bị thương, tốc độ tiến hóa nhanh, đây chính là điểm mạnh của chúng. Như vậy là cũng khá hoàn hảo rồi. Cố Thanh Sơn nói. Đây là phần cấp thực lực ở thế giới hiện thực. Nhưng chức nghiệp giả ở thế giới hiện thực sử dụng năng lực quá mức hời hợt, chưa thường tiếp xúc với linh lực. Linh lực trong trời đất là năng lượng tinh khiết nhất. Võ giả ở thế giới hiện thực không lợi dụng linh lực để rèn luyện thân thể. Ngũ hành chức nghiệp giả cũng không thể sử dụng linh lực để khởi động kỹ năng công kích. Thiên tuyển giả càng không biết dùng linh lực bổ sung cho kỹ năng thiên phú để mà gia tốc tiến hóa. Cho nên, khi tu sĩ cùng cảnh giới đánh nhau với chức nghiệp giả, một người có thể đánh nhiều người lại còn dư sức. Tình hình này, khi trò chơi bắt đầu một thời gian, đến khi tất cả mọi người đều biết tu luyện linh lực, mới từ từ biến mất. Đã hoàn thành ghi chép, có chuyện tôi muốn báo cáo, quỷ giết người kia lén trở lại quận Bạch Gia. Đã trở lại sao? Cố Thanh Sơn ngẩn ra. Trên đường trở về, chúng ta không có bố trí phục binh ngăn chặn sao? Chỉ có đường trở về là không bố trí. Vì sao? Người không đủ, hơn nữa, xác suất hắn chạy về là rất thấp. Cố Thanh Sơn có chút ngạc nhiên, tên quỷ giết người này đúng là biết suy nghĩ. Sau khi thấy chuyện xảy ra với quỷ giết người, thì đã có một suy nghĩ điên cuồng bỗng xuất hiện ở trong đầu của Cố Thanh Sơn. Nói như vậy... Cố Thanh Sơn đan 10 ngón tay vào nhau, chống tay lên mặt bàn, không nói gì một lúc lâu. Cả người của hắn đang chìm vào trong trầm tư. Chuyện này, bước sai một bước sẽ dẫn đến hiệu ứng dây chuyền không thể nào cứu vãn được. Nhưng nếu như không thử một lần, hắn không cam lòng. Một lát sau, cuối cùng thì Cố Thanh Sơn mới quyết định. Võ Thánh đang ở đâu? Hắn hỏi. Nghỉ ngơi hồi sức ở một khu căn cứ quân sự cách đây khoảng 110 km. Tốt, tôi cần cô nhanh chóng tiến hành cứu viện. Tôi muốn tiếp cận tên quỷ giết người kia. Cố Thanh Sơn nói. Tiếp cận theo lời của ngài nói là chiến đấu hay nói chuyện? Nói chuyện trực tiếp. Dựa vào mức độ bị thương của đối phương, vẫn có uy hiếp đến sự an toàn tính mạng của ngài Cố Thanh Sơn, không khuyến khích tiến hành trao đổi. Không sao, tôi có thể chống đỡ được trong khoảng thời gian ngắn. Hơn nữa, Võ Thánh còn ở trong khu vực lân cận. Nữ thần công chính lại nói. Dựa theo tình hình phân tích, chuyện này rất nguy hiểm. Vì sao ngài vẫn kiên quyết muốn đi? Nếu như không có nghe thấy đoạn hội thoại vừa rồi, có khả năng tôi sẽ trực tiếp vây chết hắn. Cố Thanh Sơn cười tự giễu. Nhưng có một số việc đã biết thì không thể nào coi như là không biết được. Tôi không hiểu. Trước tiên, tiến hành phương án bảo vệ tốt nhất. Tôi cũng rất sợ chết. Phương án bảo vệ đã hoàn thành, có thể khởi động bất cứ lúc nào. Nữ thần công chính dừng lại một chút, rồi lại tiếp tục nói. Lần hành động này được đánh giá là tiếp xúc tuyệt mật, cấp độ S. Ngoại trừ tôi và ngài, chỉ có ngài tổng thống có thể biết, những người khác sẽ không có quyền hạn để xem. Tốt, vất vả cho cô rồi. Cố Thanh Sơn gật đầu. Tiếp theo chỉ là một số việc nhỏ không đáng kể nhưng vẫn cần phải cân nhắc như cũ. Có đôi khi chỉ một chút chuyện nhỏ sẽ dẫn đến hiểu lầm lớn, cho nên ngay cả việc nhỏ cũng phải chú ý. Hắn đang nghĩ, bỗng nhiên quang não phát sáng, nữ thần công chính nói. Có người đến thăm ngài. Ai vậy? Cố Thanh Sơn bị ngắt mạch suy nghĩ, khó chịu mà hỏi. Là đối tác của ngài. Sao anh ta lại đến đây? Cố Thanh Sơn thì thào đứng lên đi ra ngoài đón. Trên tầng cao ốc có một chiếc tàu bay loại nhỏ từ từ hạ xuống. Cửa khoang tàu nhẹ nhàng mở ra, một người đàn ông bước từng bước xuống. Anh ta mặc một chiếc áo gió màu đen, trên tay mang bao da màu đen, cả người lộ ra vẻ trầm ổn lão luyện. Thế nhưng Cố Thanh Sơn biết đây đều là vẻ giả tạo. Quả nhiên ngay sau đó, Trương Anh Hào mở rộng hai tay, cười lớn tiếng mà nói. Xin chào đối tác, cậu đã giúp tôi cứu em gái, tôi nên báo đáp tài năng của cậu thế nào đây? Cố Thanh Sơn thở dài. Chỉ cần anh không có mang phiền toái cho tôi thì đã là báo đáp rồi. Tâm tư bị vạch trần, Trương Anh Hào có chút xấu hổ, đành phải nói tránh sang chuyện khác. Nghe nói chỗ của cậu có một loại rượu không có tệ, mời tôi uống một ly, thế nào? Được, đi thôi. Cố Thanh Sơn sau đó xoay người đi vào. Hai người ngồi vào chỗ của mình, cụm ly. Có chuyện gì, cậu cứ nói thẳng đi. Cố Thanh Sơn nói. Cũng không có chuyện gì. Trương Anh Hào tươi cười nói. Nhìn thái độ của Cố Thành Sơn, bây giờ mà nói ra thì sẽ bị từ chối, còn không bằng chờ một chút xem xét tình hình rồi lại nói. Vậy anh uống xong ly này, xin rời đi trước. Chỗ của tôi có rất nhiều chuyện phải lập tức xử lý, không thể nào tiếp đón anh được. Cố Thanh Sơn nghiêm mặt nói, hay đuổi tôi sao? Rượu của cậu rất ngon, nhưng cậu chỉ mời tôi có một ly. Trương Anh Hào nhất quyết không có buông tha. Cố Thanh Sơn yên lặng nhìn anh ta, kéo một thùng rượu ở dưới bàn ra. Cho anh hết, mang về từ từ mà uống, bây giờ có thể đi chưa? Hắn chỉ vào thùng rượu rồi nói, ấy, này này, bạn chỉ cốt, nhưng hiện tại vấn đề không phải là ly rượu. Trương Anh Hào gượng cười rồi nói, tôi nói, nếu cậu có chuyện gì, tôi đều có thể giúp cậu một tay. Anh muốn giúp tôi sao? Cố Thành Sơn nhào mắt nhìn hắn. Đương nhiên rồi, chúng ta chính là đối tác mà. Cậu có chuyện gì, tôi ra tay giúp cũng là chuyện nên làm. Trương Anh Hào vỗ ngực nói. Trên quang não bỗng nhiên có tiếng của nữ thần công chính truyền tới. Đã phát hiện dấu vết của đối tượng, quy hoạch tuyến đường tiếp cận đã xong. Cố Thanh Sơn lập tức đứng người lên nói, tôi phải đi rồi, anh không đi thì ở trong này chờ tôi trở về rồi lại nói. Hết tập số 22. Như vậy thì tiếp theo câu chuyện này sẽ có những diễn biến gì thì xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau theo dõi tập truyện tiếp theo vào buổi công chiếu ngày mai. Này rất là cảm ơn mọi người đã quan tâm lắng nghe và theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.